Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, chương 893, không phục sinh Orochi. Thông quan không có ý nghĩa à? Báo thù loại chuyện này đương nhiên là tự mình động thủ còn có cảm giác. Nếu như có thể lựa chọn Blue Mary đương nhiên càng muốn tự tay giết Geese Howard vì tổ phụ của mình. Báo thù. Chỉ là, Tô Thánh đầu tiên là ở trong trận đấu giết hai người. Vừa rồi lại giết Geese Howard sau lưng nam nhân cùng sau lưng nam nhân một chút. Đều không lo lắng sao? Còn muốn tiếp tục tranh tài. Toái toái toái, tiếng đập cửa vang lên. Blueberry hơi kinh hãi đứng dậy đi qua mở cửa. Siranui Mai cùng vai tiến vào. Đi vào sau tự nhiên hỏi tới Tô Thánh tình huống. Tô Thánh đem tình huống đơn giản nói chuyện Siranui Mai cùng vai đều sợ ngây người. Rugo thu được Orochi lực lượng. Rugo bị giết, ngay cả Four Heavenly King đứng đầu Goenit đều bị giết. Mechua thức tỉnh Orochi lực lượng. Chúng ta còn muốn tiếp tục tham gia trận đấu. Geese Howard phát hiện sau sẽ không? Chấm ngoặc kép, Siranui Mai do dự hỏi. Sẽ không? Tô Thánh lắc đầu, dù sao loại sự tình này đều là bí mật âm u hoạt động. Geese Howard coi như biết rõ ta giết bọn hắn cũng sẽ không ở ngoài sáng làm cái gì. Cho nên hắn chắc chắn sẽ không hủy bỏ Cop King of Fighter cách đấu cuộc tranh tài. Coi như làm cái gì tiểu động tác cũng không cần lo lắng. Chờ King of Fighter cách đấu giải thi đấu kết thúc sau liền có cừu báo cừu. Có oán báo oán liền xong rồi. Tất nhiên Tô Thánh đều nói như vậy, các nàng tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến gì. Ta có thể đem Rugo chết tin tức nói cho Terry sao? Siranui Mai hỏi, dù sao Rugo vẫn là quốc tế tội phạm truy nã. Terry xem như nàng cấp trên nói cho một tiếng cũng bình thường. Huống chi Siranui Mai CIA đặc công thân phận cũng không có hủy bỏ. Từ trên chức vụ mà nói hắn so tạm thời bị cách chức Terry cao hơn nữa đây. Tùy tệ à, bất quá thi thể ta còn hữu dụng. Ân, Siranui Mai gật gật đầu. Ta, chấm ngoặc kép, vai muốn nói lại thôi mở miệng. Mơ chua còn ở gian phòng kia không ly khai đây. Người muốn đi mà nói vừa vặn nói cho Geese Howard đem người thả ra rồi. Tô Thánh tùy ý nói. Ân. Vai cũng gật đầu một cái. Hai người ra ngoài riêng phần mình làm chính mình sự tình. Tạm thời không nói Siranui Mai nói cho Terry Rugo chết sự tình. Cũng không nói Vai đi tìm Geese Howard thời điểm Geese Howard bị sợ hãi. Liền nói các nàng đi không bao lâu liền liên tục có người tìm đến Tô Thánh. Hơn nữa còn là một đợt tiếp lấy một đợt. Cái thứ nhất tìm tới chính là Sơ Mi. Nếu như có thể mà nói Sơ Mi thực không nghĩ đến. Nàng nghĩ trực tiếp mang theo Chris cùng Yashiro thi thể rời đi nơi này. Cách Tô Thánh càng xa càng tốt. Nhưng là nàng cảm thấy một cái để cho nàng giật mình hơn nữa không thể không đến sự tình. Kia liền là Goenit chết. Orochi lực lượng tầm đó là lẫn nhau có cảm ứng. Xem như For Heavenly King Sơ Mi đối với Goenit khí tức rất quen thuộc. Cho nên khi Tô Thánh cùng Goenit ba người động thủ thời điểm Sơ Mi cũng cảm giác được. Sau đó, liền không có sau đó. Goenit khí tức không thấy. Goenit chết. Liền For Heavenly King đứng đầu Goenit đều đã chết. For Heavenly King chỉ còn lại có nàng. Ở Sơ Mi trong lòng Tô Thánh nhất định chính là For Heavenly King sát thủ a. Ai biết hắn có thể hay không đối với mình đuổi tận giết tuyệt. Cho nên tuy nhiên nàng không nghĩ đến nhưng là nhất định phải đến biết rõ ràng Tô Thánh ý đồ. Phanh phanh phanh, gõ cửa thời điểm Sơ Mi tâm tình rất khẩn trương, rất phức tạp, thậm chí có một loại tự chui đầu vào lưới cảm giác. Răng rác, cửa mở. Mở cửa là một cái nữ nhân xa lạ. Sơ Mi kinh ngạc ngu ngơ mà hỏi. Xin hỏi, đây là Tô Thánh căn phòng à? Vào đi, Blue Mary nhường thân để Sơ Mi tiến đến. vừa tiến đến sơ mi liền gặp được phòng khách trên ghế salon Tô Thánh. Ngươi tới thật đúng lúc, nếu không ta còn phải tìm ngươi đây. Tô Thánh mỉm cười, sơ mi thất thỏm một lần. Quả nhiên là không định bỏ qua cho ta sao? Yashiro cùng Chris thi thể cho ta. Tô Thánh nói, cái gì? Sơ mi ngẩn ra không phản ứng kịp, muốn ta lặp lại một lần. Tô Thánh khiêu mi nhìn lại, sơ mi vội vàng nói, không, không có vấn đề, ta chỉ là có chút hiếu kỳ ngươi muốn thi thể của bọn hắn làm cái gì? Phục sinh Orochi à? Tô Thánh đương nhiên nói, coi như ta dùng tam thần khí giải phong Orochi. Orochi cũng chỉ là tinh thần thể a. Hắn cần một cái vật chứa, một cái thân thể phục sinh. Chris, Yashiro, Goenit thi thể cái nào phù hợp liền dùng cái nào. Ngươi còn dự định phục sinh Orochi? Tại sao lại không chứ? Thế giới này thực không có gì ra dáng đối thủ. Liền xem như các ngươi For Heavenly King nghe bức cách rất cao nhưng thực tế cũng có chút quá yếu. Nếu như không đem Orochi lấy ra đánh bại mà nói nhưng không có đánh thông quan cảm giác. Tô Thánh nói, quay đầu ngươi đem thi thể cầm tới sau cũng đừng đi. Liên quan tới phục sinh Orochi còn có không ít sự tình cần ngươi làm. Hơn nữa cái này vốn là cũng là trách nhiệm của ngươi. Tốt, sơ mi không nghĩ tới quấn một vòng cuối cùng Tô Thánh lại còn là muốn phục sinh Orochi. Tuy nhiên phục sinh Orochi mục đích khác biệt, nhưng quá trình đều là nhất trí. Sơ mi ly khai đi cùng ban tổ chức muốn Yashiro cùng Chris thi thể đi. Sơ mi mới vừa đóng cửa ra ngoài. Bloomery đang định hỏi liên quan tới Orochi sự tình chợt nghe thấy một cái thâm trầm thanh âm vang. Lên! Đừng động, Hayden, ngươi chừng nào thì tiến vào. Blue Mary kinh ngạc nhìn về phía Tô Thánh sau lưng ăn mặc áo khoác mang theo bịt mắt trong tay. Còn cầm một khỏa giống như lựu đạn tựa như đồ vật Hayden. Tô Thánh không quay đầu lại thậm chí đều không có biểu lộ ra bất luận cái gì ngoài ý muốn hoặc là khẩn trương, kinh ngạc cảm xúc, chỉ là dựa vào ở trên ghế salon thản nhiên nói. Ngươi cái này là đang uy hiếp ta sao? Không, ta chỉ là muốn cùng ngươi có một cái an tĩnh nói chuyện cơ hội hơn nữa hy vọng ngươi có thể trả lời. Ta mấy vấn đề, Hayden trầm giọng nói. A, Tô Thánh lên tiếng ngón tay nâng lên hơi động một chút. Trong phút chốc, Hayden chỉ cảm thấy trong tay lựu đạn lại muốn tuột tay mà bay ý tứ. Hắn theo bản năng nắm chặt muốn bắt lấy nhưng cả người lại bị cỗ lực lượng này trực tiếp đánh bay. Ra ngoài, thân thể vượt qua ghế sofa ngã về bàn trà. Hayden phản ứng cũng không chậm, một tay vịn bàn trà trực tiếp lộn mèo rơi xuống đất. Nhưng, lựu đạn lại thừa cơ từ trong tay hắn bay ra ngoài. Rơi vào Tô Thánh trong tay, Hayden kiêng kỵ nhìn về phía Tô Thánh. Chỉ thấy Tô Thánh cúi đầu phiết một cái khẽ mỉm cười trực tiếp. Dẫn nổ lựu đạn, thanh âm truyền đến, bất kể là Hayden hay là Blue Mary đều không nghĩ đến Tô Thánh sẽ làm như vậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.